Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 181, chèo thuyền. Kết thúc học kỳ, Lý Thiên Vũ lập tức nhảy lên vị trí thứ 13 trong lớp. Nghe Lượng Biểu Dương gọi thật to trước lớp, khiến Lý Thiên Vũ mặt mũi hưng phấn đỏ bừng. Nghe Lượng nghĩ thầm, muốn tưởng rằng cậu học sinh chuyển trường dựa vào quan hệ này thành tích không ra gì, ai ngờ qua một học kỳ biểu hiện coi như không tệ. Thành tích tiến bộ lớn như vậy là một mầm non tốt đắn để vun đắp. Sự thay đổi lớn nhất của Lý Thiên Vũ là thói quen yêu thích từ từ thay đổi, không nói thái độ học tập dần trở nên nghiêm túc, sau giờ học dần dần bắt đầu thích chơi bóng rổ. Hiện tại một nhóm nam sinh trong lớp lấy Lý Thiên Vũ và Dương Phàm cầm đầu, ngay cả chủ nhật cũng chạy ra sân chơi thể thao chơi bóng rổ. Con trai trưởng thành tương đối chậm, cứ tiếp tục thay đổi theo chiều hướng này, Lý Thiên Vũ sẽ biến thành hình dáng gì ai mà biết được. Chu Tiểu Vân cũng không biết, cô không để ý tới Lý Thiên Vũ không có nghĩa là cô thờ ơ. Sự thật vừa đúng ngược lại, sự thay đổi tích cực của Lý Thiên Vũ cô đều nhìn trong mắt. Muốn một người thay đổi triệt để không phải là chuyện ngày một ngày hai, cứ giữ thái độ đứng ngoài quan sát đi. Ít nhất Lý Thiên Vũ hiện giờ không có bộ dáng lười biếng thành tính là chuyện tốt, còn những thứ khác sau này cần quan sát thêm. Lý Thiên Vũ học tập có tiến bộ nhanh chóng, có thể thi vào hàng ngũ tầm trung trong lớp, điều này Chu Tiểu Vân không thấy lạ. Một người nghiêm túc hay không nghiêm túc nhìn một cái là có thể nhìn ra. Nếu thực sự dụng tâm học, làm gì có người không học tốt. Lý Thiên Vũ lại không ngu ngốc, ngược lại còn đầu óc còn tương đối thông minh. Nếu cứ tiếp tục chăm chỉ học như vậy, đến một ngày có thể lọt vào top đầu của lớp cũng không phải là chuyện không thể. Tiểu Vân thua Dương Phàm 3 điểm, đứng thứ 2 trong lớp. Lâm Ba một lần nữa đứng thứ 3. Học kỳ sau mọi người sẽ cạnh tranh tiếp, giờ nghỉ hè thôi. Lý Thiên Vũ và Dương Phàm hẹn nhau đến chơi bóng rổ. Mấy bạn nam nhà không xa đây cũng rối rít nói là muốn đi cùng. Sau này phát triển đến các bạn nam lớp khác cũng qua chơi cùng. Mùa hè này Lý Thiên Vũ chơi qua rất là náo nhiệt, rất khoái trá. Tiểu Vân ở nhà cũng có rất nhiều chuyện đang đợi. Mang thức ăn lên chợ khi mẹ đi bán thịt lợn này, đôn đốc Nhị Nha làm bài tập hè này, coi trường Đại Bảo đọc sách này. Tiểu bà nghiêm túc ở phương diện này, không cần tâm, khiến cho Chu Tiểu Vân đỡ một phần tâm tư. Cô trở về chính là giúp Đại Bảo luyện bút lông, luyện lại kỹ năng chơi đàn đã lâu không động tới, giặt quần áo, giúp mẹ nấu cơm. Một ngày có rất nhiều việc phải làm, bận rộn đến tối. Quan trọng hơn là chơi vui vẻ với mấy cô bạn thân trước kia, bồi dưỡng tình cảm, đây là chuyện quan trọng nhất trong mùa hè này. Bình thường cơ hội tiếp xúc với Tinh Tinh, với Chu Tiểu Vân ít đi rất nhiều, cơ hội gặp mặt Ngô Mai thì càng hiếm hoi. Ba cô bạn thân tụ tập cùng một chỗ, vui vẻ có chuyện nói mãi không hết, cực kỳ vui vẻ khi kể về một năm qua ở trường học mới. Tiểu Vân giờ mới biết thì ra Vương Tinh Tinh cũng nằm trong ban cán bộ của lớp. Tinh Tinh hung dữ, quản lớp rất có thủ đoạn, rất được giáo viên yêu quý. Thành tích học tập của Ngô Mai cũng là có tiến bộ không ít. Hùng tâm tráng trí, nói hai năm nữa muốn thi đậu vào trường cấp 3 trên thị trấn để được gặp mặt bạn thân. Ba người chơi trong phòng Tiểu Vân cả buổi, cả một buổi chiều không đi ra ngoài, khiến cho người ta thấy lạ. Khi con gái ở cùng nhau, không biết có nhiều chuyện gì mà nói mãi không hết như thế. Đêm đó Ngô Mai cũng không chịu về, năng nỉ bác hai Chu Quốc Cường gọi điện thoại cho mẹ Chu Phương thay mình, còn mình lại chạy nhanh như làn khói, đoán chừng là sợ Chu Phương sẽ cào nhào cô, dứt khoát không có dám đứng gần điện thoại. Chu Quốc Cường gọi điện thoại nói một tiếng với Chu Phương, tất nhiên không thể không đồng ý. Ngô Mai vui vẻ nhảy cẫng lên, la hét muốn vài ngày nữa mới về nhà, còn sợ không có chỗ ngủ ư. Cầm cái chiếu to đùng trải xuống sân thượng mái bằng của nhà Chu Tiểu Hà, mấy cô bé ngủ cùng nhau vừa mát vừa vui vẻ. Tiểu Hà hoan hô nhiệt liệt Chu Tiểu Vân và Ngô Mai. Nhị Nha dĩ nhiên không thể không đi theo. Bốn chị em lăng lộn không ầm ĩ mới là lạ. Chu Chí Hải ngứa ngáy trong lòng không nhịn được, không yếu thế cũng cầm cái chiếu khác trải lên sân thượng, gọi Đại Bảo và Tiểu Bảo, ba anh em cùng ngủ với nhau. Mỗi ngày buổi tối ăn cơm xong sớm, tắm qua, mấy cô nhóc cậu nhóc rối rít chạy lên sân thượng, tâm sự trò chuyện khỏi phải nói là vui vẻ cỡ nào. Hê hê, đúng là những ngày hè vui vẻ. Không quá hai ngày sau, Ngô Lỗi cũng đến, mấy anh em như ong vỡ tổ chạy ra hồ bơi lội. Trong mấy người, Đại Bảo lớn tuổi nhất đương nhiên là anh cả, dẫn theo ba cậu em cả ngày ngụp lặn trong hồ nước không thấy bóng dáng. Tiểu Vân ngay cả muốn bắt cũng không thể bắt được bóng dáng của Đại Bảo. Nghĩ thầm sang năm chính là thời kỳ Đại Bảo thi vào cấp 3, phải cố gắng rất nhiều, để cho anh ấy trong lúc nghỉ hè được vui chơi thoải mái một chút đi. Chuồng heo trong nhà không ngừng có thêm lợn mới được thu mua. Trường Ngọc Chân bắt đầu mua chấu cám về đút cho heo. Chỉ là bên trong loại thức ăn cho heo này không có một số chất dinh dưỡng như trong các loại rau cỏ kia. Đại Bảo xung phong nhận việc vớt bèo trong hồ về nuôi lợn. Loại thực vật tên là bèo này có lá tròn nho nhỏ mọc khắp các đồng cỏ và các ao hồ. Thông thường đều là một khóm to một khóm, không cần phải tốn nhiều sức, cầm mấy cái giỏ đi men theo hồ nước là đến nơi. Mấy cô bé chú Tiểu Vân cầm giỏ đi cạnh hồ, ba cậu bé Đại Bảo, chú Chí Hải, Ngô Lỗi thì cởi sạch chỉ còn lại cái quần đùi, nhảy xuống hồ không ngừng vớt bèo vào trong giỏ. Khi một giỏ đầy, Tiểu Bảo phụ trách mang giỏ về nhà, đổ vào sân rồi đem giỏ không ra. Tiểu Vân, Tiểu Hà, Ngô Mai và Nhị Nha về cơ bản chỉ cần phụ trách ngồi xem náo nhiệt là được rồi. Triệu Ngọc Chân cho bèo một ít cám và thêm ít nước lã vào nồi, quấy đều lên rồi cho lợn ăn. Mấy con lợn béo núc béo ních rúc đầu vào một chỗ ăn liên tục. Vì thế bảo khen mấy đứa một hồi. Đến khi bèo ở bên cạnh hồ nước không còn nhiều lắm, Đại Bảo lại chú ý đến phần giữa hồ. Nhưng ở giữa hồ nước tương đối sâu, bình thường không dám bơi lại gần. Giờ nên làm gì đây? Đương nhiên là có biện pháp. Nhà ông Tam ở đầu thôn có cái thuyền gỗ nhỏ, bình thường đậu ven hồ. Đi nói với người ta một tiếng, cầm nước theo là có thể chèo thuyền ra giữa hồ. Thế nhưng đáng tiếc chính là thuyền không quá lớn, tối đa chỉ có thể ngồi 3-4 người. Có ai không muốn ngồi lên, dạo quanh hồ một vòng. Đại Bảo thực sự là anh cả, bước lên thuyền đầu tiên. Chu Tiểu Hà, Chu Chí Hải và Ngô Lỗi động tác nhanh, chạy tót xuống thuyền rồi. Trừ lại Chu Tiểu Văn dắt thêm Nhị Nha, Ngô Mai và Tiểu Bảo cũng phải ở trên bờ chờ. Đại Bảo biết chèo thuyền tuyệt đối không có vấn đề, nhưng phối hợp với Ngô Lỗi, hai người mỗi người một bên, khiến cho thuyền đảo quanh vòng vòng nhưng không thể đi về phía trước. Đại Bảo rất là sốt ruột, đã khoác lác nãy giờ, nếu không thể chèo thuyền đi, chẳng phải là bị mấy em cười nhạo sao? Ai ngờ càng cuống thuyền càng không chịu đi, cứ vòng vo mấy vòng liền ở bên cạnh hồ. Tiểu Vân ngồi đợi tha hồ, cười lăn cười bò. Thay đổi thành Chu Chí Hải và Chu Tiểu Hà, kết quả cũng là thế cả. Mấy người hết cách, đành phải ủ rũ đi xuống, nhìn Chu Tiểu Vân, Tiểu Bảo, Ngô Mai, Nhị Nha lên thuyền nhỏ. Nhắc cũng lạ, ban nãy thuyền nhỏ làm cách nào cũng không chịu đi, dưới sự hợp tác chung sức của Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo lại từ từ tiến về phía trước. Ngô Mai và Nhị Nha hoan hô ầm ĩ. Thực ra chèo thuyền không cần tốn nhiều sức, chỉ cần hai bên cân đối cùng chèo một hướng là được. Ban nãy bọn Đại Bảo sai ở chỗ phối hợp không tốt, còn Tiểu Bảo và Chu Tiểu Vân ăn ý với nhau, hiển nhiên là mạnh hơn nhiều. Sau này bèo không hái được nhiều thêm, bởi vì Đại Bảo không phục nên lần thứ hai lên thuyền thử xem. Về phần kết quả thế nào thì dù sao sau này Đại Bảo rất thích đến hồ tập chèo thuyền, thế không cho Tiểu Bảo theo dõi cậu. Chương 182. Nhà lầu đó. Bây giờ chú Quốc Cường là nhân vật có số có má trong thôn, dù có khiêm tốn trước mặt người khác cũng không phải điệu thấp mãi, người trong thôn mắt sáng như tuyết đấy nhé. Ai không nói nhà chú Quốc Cường là vạn nguyên hộ trong thôn. Trong nhà có một chiếc xe đạp 3 bánh được Triệu Ngọc Chân sử dụng, mỗi sáng sớm đúng giờ lên chợ chính, về cơ bản đều bán hết chỗ thịt mang đi, càng không cần nhắc tới chú Quốc Cường cả ngày chạy xe máy 3 bánh đi các nơi giao thịt. Ngay cả đội sản xuất Hứa Đại Sơn thấy chú Quốc Cường đều phải rút điếu thuốc mời, thân thiết gọi Quốc Cường. Con người mà hễ có ít tiền, địa vị trong mắt người khác cũng khác hẳn. Chú Quốc Cường có cảm thụ sâu sắc với đạo lý này. Quá khứ trong nhà nghèo rớt, đứa nhỏ ăn nhiều, quần áo mặc mọi thứ cũng không bằng người ta, đi lại trong thôn không cần người khác nói cũng có cảm giác mình thấp hơn người khác một cái đầu. Nhưng mấy năm nay buôn bán tiền lãi không ít, giao thiệp rộng hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Ngay cả chú Quốc Cường cũng cảm thấy mình nói chuyện hay làm việc mạnh mẽ hơn hẳn, hoàn cảnh tác động với tính cách của con người. Những lời này không xa chút nào, chú Quốc Cường không khỏi cảm khái nói, tự nhiên cũng có người sẽ nói chua lè. Tôi bảo này người anh em Quốc Cường, mấy năm nay việc buôn bán của chú đắt hàng, có không ít tiền đâu nhỉ, sao vẫn còn ở nhà mái ngói? Chú Quốc Cường luôn là làm người khiêm tốn nói, đâu có, em chỉ nuôi sống gia đình qua ngày, nuôi vợ nuôi con thôi, nhà lầu em làm gì có tiền xây. 2 năm qua những người nói lời này dần dần ít đi, đương nhiên có thể bởi vì vợ chồng chú Quốc Cường đi đâu cũng tươi cười rạng rỡ chào đón, mọi người cũng không có lý gì mà nói toạc ra. Triệu Ngọc Chân mắt thấy năm nay Phùng Gia Lĩnh cũng xây nhà 2 tầng, trong lòng cả ngày suy nghĩ về việc xây nhà, luôn nhắc đến việc này bên tai của chú Quốc Cường. Chú Quốc Cường thở dài nói, mẹ nó à, tôi cũng muốn xây nhà, muốn 2-3 năm nay rồi. Tôi vẫn định đợi nhà Hứa Đại Sơn trong thôn xây nhà lầu, tiếp đó là nhà Thạch Vĩnh Niên, rồi đến Phùng Gia Lĩnh, gần như các nhà giàu nhất trong thôn xây chồng tầng lên thì nhà mình cũng có thể xây. Nhưng giờ tôi nghĩ thế này, nhà anh cả vẫn đang ở nhà máy bằng, hai anh em ở sát vách, nhà em hai xây nhà lầu trước nhà anh cả, sợ là bị người ta nói xấu, tôi cũng sợ anh cả khó chịu trong lòng, sau này hai anh em lại có mâu thuẫn. Chú Quốc Cường lo lắng chuyện này không phải là không có lý, trong thôn có 2 anh em ruộng sống vào nhau, chỉ vì đường ranh giới phân chia đất đai mà gây náo loạn, thậm chí là đánh nhau. Anh em khi trưởng thành mỗi người có gia đình riêng, bắt đầu gầy bàn tính riêng, làm việc nên có kế hoạch, đúng mực mới là ổn định. Triệu Ngọc Chân có chút bất mãn lẩm bẩm, 2 năm nay chúng ta đã đủ tiền xây nhà lầu, ban đầu anh nói chờ thêm 2 năm nữa, chờ đội trưởng đội sản xuất, chủ nhiệm sinh đẻ kế hoạch. Chủ nhiệm sinh đẻ có kế hoạch xây thì nhà ta xây, giờ thì sao? Nhà Hứa Đại Sơn, nhà Thạch Vĩnh Niên, thậm chí nhà Phùng Gia Lĩnh đã xây rồi. Nhà mình đợi nhà anh cả đến tận lúc nào? Nếu nhà anh ấy không xây, có phải nhà chúng ta cũng ở nhà mái ngói cả đời không? Em thì không sao cả, nhưng bọn nhỏ đều là 2 người chung một phòng, ngay cả bà nội về cũng không có chỗ ở. Anh thực sự không muốn xây nhà lầu để cho nhà rộng rãi hơn à? Muốn, sao lại không muốn? Muốn mấy năm nay rồi. Chú Quốc Cường bị Triệu Ngọc Chân nói như thế, ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy. Dứt khoát tìm một cơ hội nói chuyện thẳng với anh cả xem. Vừa vặn 2 ngày nữa chính là sinh nhật của chú Quốc Cường. Nhân dịp này, chú Quốc Cường mời cả nhà anh cả sang nhà ăn cơm. Chú Quốc Phú không biết nội tình, đi cùng Thẩm Hoa Phượng dắt theo chú Tiểu Hà và chú Chí Hải, vô cùng vui vẻ đến. Một bàn thức ăn ngon làm cho bọn nhỏ ăn miệng bóng loáng dầu mỡ. Đợi bàn bọn nhỏ ăn xong, chú Quốc Cường và chú Quốc Phú cầm chén rượu lên, bắt đầu uống rượu. Bên là Triệu Ngọc Chân cũng rót cho Thẩm Hoa Phượng một chén. Hai chị em dâu tử lượng cũng khá, uống cũng là náo nhiệt. Chú Quốc Cường dựa vào cảm giác say loáng thoáng, nhắc tới ý định xây nhà lầu với anh cả chú Quốc Phú. Chú Quốc Phú kinh ngạc trong giây lát, chén rượu thoáng cái dừng lại. Sau đó lại như không có việc gì uống cạn, để chén rượu xuống. Ông nói, em hai à, nhà em ngày càng khá giả. Là anh trai, anh cũng cảm thấy vui mừng thay em. Chuyện em xây nhà lầu, đại ca tất nhiên là ủng hộ em. Mấy anh em nhà họ Chu chúng ta nổi danh trong thôn, chưa từng cãi lộn trước mặt người ngoài. Anh sẽ không vì chuyện này mà nói ba nói bốn. Em cứ yên tâm đi. Đừng nhắc tới trong lòng chú Quốc Phú nghĩ thế nào, nói mấy câu này vẫn là rất hay. Thẩm Hoa Phượng liếc mắt nhìn chú Quốc Phú một cái, rốt cuộc không nói gì. Trong lòng chú Quốc Cường thoải mái hẳn, cùng chú Quốc Phú anh một chén em một chén uống không ngừng. Đợi hai vợ chồng anh cả đi rồi, chú Quốc Cường đi ngủ luôn. Ông mỗi khi uống khá nhiều rượu phải ngủ cả buổi, vì thế bình thường rất ít khi uống thả phanh, sợ lỡ việc buổi chiều. Triệu Ngọc Chân vội vàng thu dọn một bàn lớn toàn là bát đũa, chỉ chốc lát sau thấy chú Tiểu Văn tiến vào giúp, có giúp đỡ hiệu quả làm việc nhanh hơn rất nhiều. Bên kia, chú Quốc Phú về đến nhà cũng lên giường nằm một lúc, chuẩn bị hưởng thụ khoái chí ngủ một giấc. Nhưng Thẩm Hoa Phượng bị nghẹn khuất nên xả xuống đầu chú Quốc Phú. Anh còn có tâm tư ngủ à? Em nói rồi, sao vợ chồng chú hai hôm nay lại mời cả nhà chúng ta 4 người ra ăn cơm chứ? Ai dè là bày hồng môn yến. Người ta vốn định xây nhà lầu, đặc biệt mời chúng ta đến báo một tiếng để giữ võ dương oai. Sao anh cả cái dám cũng không thả một cái? Cứ đồng ý nhẹ nhàng như thế hả? Chú Quốc Phú vừa bực mình lại vừa buồn cười phản bác. Chú hai có tiền muốn xây nhà lầu, nói cho chúng ta một tiếng, đó là lễ phép, anh có thể nói gì chứ? Chẳng lẽ nói, vậy hả? Anh biết rồi, chú đừng xây. Anh có quyền gì nói lời này? Điều này cũng đúng, Thẩm Hoa Phượng bị hỏi lại á khẩu không trả lời được. Nửa ngày sau, bà ta lại không cam lòng nói, vậy chúng ta cứ trơ mắt nhìn nhà chú hai trông tầng như vậy à? Sau này nhà mình thể nào cũng thấp hơn nhà chú ấy một cái đầu. Chú Quốc Phú thở dài, quên đi, nói mấy lời này thì đừng có nói nữa. Anh em sống hòa thuận không phải là chuyện xấu, lời này ở nhà nó một chút thì không sao. Nếu như ở ngoài ngàn vạn lần đừng có buộc miệng, nếu để cho người có lòng nghe thấy lại nói chúng ta là anh cả không rộng lượng, nếu truyền tới tai chú hai, chúng ta không còn mặt mũi mà nhìn người nữa. Thẩm Hoa Phượng không lên tiếng, đạo lý này sao bà ta lại không hiểu? Thế nhưng có thể không biểu hiện ra mặt hay không, bà không chắc chắn có thể làm được, trong lòng vẫn nổi phiền muộn nói không nên lời mà. Đừng nói Thẩm Hoa Phượng, dù hai vợ chồng chú Quốc Dân trên thị trấn nghe thấy việc này cũng là ngạc nhiên không nói nên lời. Nhà anh hai mới xây nhà ngói 5-6 năm, bây giờ lại bắt đầu xây nhà lầu, xem ra nhà anh hai càng ngày càng khá giả hơn. Tống Minh Lệ cười châm biếm nhưng trên mặt lại chẳng có ý cười. Quốc Dân, vợ chồng mình lấy tiền lương nhưng lại kém cả anh hai chị hai cả ngày bán thịt lợn. Giờ nếu bà chúng ta lấy tiền ra xây nhà lầu thì mình cũng không thể lấy ra được. Trong lòng chú Quốc Dân nghĩ cũng không khác lắm, nhưng ở trước mặt Tống Minh Lệ không thể phụ họa theo. Đừng có nói mò, hai chúng ta sao kém nhà anh hai được. Hai anh chị ấy có ít tiền dù sao cũng là do ở nông thôn vùi đầu kiếm được. Chúng ta là người thành phố, lấy tiền lương của nhà nước làm sao có thể đánh đồng. Hai câu này làm cho Tống Minh Lệ thoải mái trong lòng một chút, nhưng bà vẫn không nhịn được nhớ tới tình cảnh lúc mới kết hôn. Chương 183, nhà lầu đó, phần 2. Tống Minh Lệ quen chú Quốc Dân khi ông vừa tới làm ở Bưu Cục không bao lâu, có người quen giới thiệu, hai người yêu nhau 1 năm rồi kết hôn. Phòng ở là đơn vị chú Quốc Dân góp tiền xây, hai người không phải là bỏ ra nhiều tiền lắm, vì thế dễ dàng ổn định cuộc sống ở trong thị trấn. Đó là do Tống Minh Lệ không thích nông thôn lắm, luôn cảm thấy chen chúc chật chội, không vệ sinh sạch sẽ, ngay cả chỗ ngủ cũng không có. Nhà chú Quốc Phú còn rộng một chút, nhà anh hai chú Quốc Cường là nhà tranh ba gian, trong nhà có hai người lớn kèm thêm hai đứa con, khỏi phải nói là ngột ngạt cỡ nào. Sau khi tiểu bảo và nhị nha sinh ra, tình cảnh càng thêm khốn khổ, không đến mức không đủ cơm ăn, nhưng cũng là một hộ tương đối khó khăn trong thôn. Sau khi sinh Chu Chí Viễn, Tống Minh lại lập tức quang minh chính đại đón bà nội lên thị trấn ở cùng. Ở nông thôn, mấy nhà mấy anh em không có điều kiện để bà nội ở thoải mái, nên không có lý do gì phản đối. Một lần đón chính là 10 năm. Từ khi nào cuộc sống của Chu Quốc Cường càng ngày càng tốt nhỉ? Hình như là từ khi bắt đầu bán thịt lợn, không đến 2 năm đã xây được nhà ngói. Sau này chỉ nghe nói là dành dụm được ít tiền, nhưng chưa từng thấy vợ chồng anh hai khoe khoang. Tống Minh lại cũng nghĩ, dân quê bán thịt lợn ở chợ chính có thể kiếm được bao nhiêu, có thể nuôi sống mấy đứa con thật tốt đã coi như không tệ rồi. Hiện tại bỗng nhiên nghe Chu Quốc Dân nói nhà anh hai muốn xây nhà lầu, sao Tống Minh lại có thể không sợ hãi kinh ngạc đây? Tiền xây nhà lầu cũng không phải là cần một ít thôi. Tống Minh lại nghĩ đến điểm này, trong lòng có chút không thoải mái. Từ trước đến nay cô luôn tự hào vì hai vợ chồng có công việc chính thức, cuộc sống khá giả nhất, nhưng giờ so sánh với nhà anh hai đã thấy ngay chênh lệch. Cái khác không nói, chỉ nói tiền mặt có sẵn trong tay thì nhà mình đã không thể nhà bằng nhà của anh ấy. Tống Minh lại suy nghĩ như thế, khi nói với bà nội việc này, giọng điệu không khỏi có vị hơi chua. Mẹ, hiện tại nhà anh hai khá nhất trong ba anh em, sắp xây nhà lầu rồi, sau này không thể tránh được chuẩn bị cho mẹ một phòng, đón mẹ về nhà hưởng phúc thôi. Bà nội cười rạng rỡ. Hôm nay Quốc Dân đã nói với mẹ việc này rồi, mẹ rất mừng. Nhà Quốc Cường đông con nhất, gánh vác nặng nhất, không ngờ bây giờ không còn sống khó khăn, xây nhà lầu. Tốt, tốt, tốt lắm. Liên tiếp ba từ tốt làm cho mặt của Tống Minh lệ đen lại, nghĩ thầm nói mấy lời này với mẹ già coi như là vô ích, đều là con của bà, làm gì có chuyện bà có ý kiến gì. Bà nội lúc này cũng phát hiện ra lời nói của mình hình như là hơi quá, vội vã bổ sung thêm một câu. Quốc Cường chưa chắc đã chuẩn bị phòng cho mẹ đâu, mẹ ở với các con rất tốt, không muốn đi đâu cả đâu. Khẩu thị tâm phi, Tống Minh lại liếc mắt đã nhận ra bà đang nghĩ một đằng nói một nẻo. Quên đi, không cần phải so đo, đã là người lớn tuổi, sao có thể nói chuyện chu toàn mọi mặt như là lớp thanh niên được. Khi hai người Chu Tiểu Văn và Đại Bảo đến ăn trưa, Tống Minh lại làm bộ lơ đãng nhắc đến đề tài này. Đại Bảo ngay lập tức nổi hứng, khoa tay múa chân nói là ở nhà đang mua gạch, đá và xi măng. Tiểu Văn đá Đại Bảo, thế nhưng Đại Bảo căn bản không phải là người biết quan sát, cậu vừa nói vừa kỳ quái liếc nhìn cô một cái. Đại ý là anh nói rất hay, rất tốt. Sao em lại đá anh? Tiểu Văn sợ bị Tống Minh lại nhìn ra manh mối, đành phải cúi đầu ăn cơm, bên tai không ngừng truyền đến tiếng khoe khoang thao thao bất tuyệt của Đại Bảo. Tiểu Văn thầm cảm thán trong lòng, anh Đại Bảo ơi là anh Đại Bảo, rốt cuộc đến lúc nào anh mới trưởng thành, biết khách sáo, không thấy thím ba cười miễn cưỡng thế nào ư? Nhưng điều này cũng cảnh tỉnh Chu Tiểu Văn, đó chính là khi nhà mình chính thức khởi công, mình và Đại Bảo ở đâu đây? Trọ ở trường, nhưng ở trường anh Minh chỉ có học sinh cấp 3 mới được ở ký túc xá, học sinh cấp 2 không có ký túc xá. Ở trường Khải Minh thì nghe nói có, nhưng Chu Tiểu Vân làm sao yên tâm để Đại Bảo vào ở ký túc xá nam sinh chứ? Đại Bảo vốn không phải là người chăm chỉ gì, bình thường ở nhà có cô nhìn còn có thể học nghiêm túc một chút, nếu ở trong trường lại bị bạn học nam rủ đi quán game hoặc là chạy ra ngoài chơi thì làm sao đây? Không được, giải pháp là tuyệt phủ quyết đầu tiên. Ở nhà thím ba, con đường này hình như là cũng không thông. Nhà thím ba có 3 phòng ngủ, chú ba thím ba một phòng, Chu Chí Viễn một phòng, lại thêm bà nội một phòng, 4 miệng ăn ở nhà. Chung cư vốn chẳng phải là quá rộng rãi, nếu cô và Đại Bảo mặt dày mày dạn đến ở thì quá là không biết xấu hổ. Đại Bảo và Chu Chí Viễn ngủ chung giường chẳng qua là thỉnh thoảng thôi, nếu ở lâu dài 2-3 tháng chưa chắc thím ba đã bằng lòng. Cô ngủ chung giường với bà nội chẳng phải là quấy rầy người già nghỉ ngơi à? Huống hồ ba người làm bài tập không có chỗ ngồi lớn như thế. Đừng nhìn hàng ngày ăn trưa thím ba không có ý kiến gì, cũng là vì bữa trưa cơ bản là không cần thím ấy làm, tất cả là do bà nội nấu. Hơn nữa nhà mình thường tặng gạo tặng thịt, không ít lần mang một ít đồ lên thị trấn. Nếu không, nhà nào có hai đứa bé ngày nào cũng đến ăn trưa, trong thời gian dài chắc là sẽ không đồng ý đâu. Tiểu Vân ở nhà thím ba rất chú ý có chừng có mực. Thím ba cười híp mắt không nói gì, nhưng trong lòng thực ra là người cực kỳ săm soi. Nếu Đại Bảo đùa quá lố hoặc là nói quá lớn, thím ba sẽ cau mày. Nhưng điều này cũng khó trách, chú ba thím ba hai người cũng là có thói quen ngủ trưa. Nếu nói nhau nhau ồn ào sao có thể ngủ nổi đây? Vì thế, vì điều này Chu Tiểu Văn không ít lần ở sau lưng nhắc nhở Đại Bảo, ở nhà chú ba phải chú ý một chút. Đại Bảo vô tâm không để trong lòng, chẳng qua là chỉ hạ giọng nói xuống một chút thôi. Nếu buổi tối ở lại đây còn liên quan đến việc ăn ngủ, giặt giũ, mấy việc nhỏ phiền toái, chưa biết được sẽ nháo ra bao nhiêu điểm không tốt, lộ ra bên ngoài khi có mâu thuẫn. Đừng có để nhà hai anh em thân thiết vì việc này mà ồn ào khó chịu. vậy thì cái được còn hơn cả cái mất. Nếu sang ở nhà bác cả hình như càng là chuyện không thể. Nhà mình có tận 4 anh em, tiểu bà và nhị nha đều là học tiểu học ở đây, đi theo chú Chí Hải và chú Triệu Hà thì còn chấp nhận được. Nếu cô và đại bảo trở về thì lấy đâu ra chỗ ngủ đây? Hơn nữa vừa khai giảng xong chưa lâu, đã nghe nói bọn đại bảo sắp có tiết tự học buổi tối. Đầu tháng 3 đương nhiên sẽ bắt đầu thắt chặt. Nếu về muộn rồi đạp xe về nhà thì không tiện chút nào. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là thuê phòng trọ. Nhưng đây không phải là chuyện nhỏ, phải về bàn bạc lại với cha mẹ mới được. Nghĩ ra biện pháp, trên đường về Tiểu Vân nhắc tới chuyện thuê phòng với anh trai đại bảo. Đại bảo không ngoài dự đoán rất là ngạc nhiên. Thuê phòng vừa phải dùng đến tiền lại không thoải mái, chúng ta ở nhà chú ba không được sao? Chú Tiểu Vân giải thích cả buổi, thấy đại bảo vẫn cau mày, trực tiếp đơn giản nói: dù sao về nhà em sẽ nói chuyện này với ba mẹ, lúc đó anh phải đệm thêm vào, có nghe thấy không? Quen thói độc tài của em gái, đại bảo không hề phản đối, gật đầu đáp ứng. Dù sao nghe chú Tiểu Vân nói sẽ không sai, hình như từ rất lâu trước đây đã là như vậy rồi. Chương 134, phòng cho thuê phần 1. Kỳ thực không cần chú Tiểu Vân nói, hai vợ chồng chú Quốc Cường cũng cố gắng suy nghĩ vấn đề chỗ ăn ngủ cho mấy đứa nhỏ này. Tiểu Vân có thể nghĩ ra, người lớn chưa chắc đã không nghĩ ra. Trong lòng chú Quốc Cường đang nghĩ đến nghĩ đi không biết làm thế nào cho phải. Nhị Nha và Tiểu Bảo thì thôi, qua ở cùng với chú Tiểu Hà và chú Chí Hải, nhưng Đại Bảo và Đại Nha thì ở đâu đây? Triệu Ngọc Chân và chú Quốc Cường ban cả buổi tối cũng không nghĩ ra ý kiến gì hay, ở nhà chú ba là bớt lo nhất. Nhưng cũng như suy nghĩ của Tiểu Vân, ăn bữa trưa đã làm phiền nhà người ta lắm rồi, nếu lại ở 2-3 tháng chưa chắc người ta đã vui đâu. Nhà chú ba là nhà chung cư, ở 4 người chỉ là vừa đủ thôi, có thêm 2 đứa bé thì là quá chật. Còn nữa, tính tình Đại Bảo nghịch ngợm, nếu lại gặp phải chuyện gì không thoải mái, chẳng phải là xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhà à? Thế nhưng không ở nhà chú ba thì để bọn nhỏ ở đâu đây? Nghe nói trường của Đại Bảo còn có ký túc xá, nhưng chú Tiểu Văn học ở Anh Minh, chỉ có cấp 3 mới được ở trọ trường. Vậy bây giờ phải làm thế nào đây? Sau khi Tiểu Văn trở về nói ý nghĩ cho mình, của mình cho cha mẹ, thật bất ngờ khi được cả Triệu Ngọc Chân và chú Quốc Cường nhất trí tán thành. Đúng rồi, có thể thuê phòng để bọn nhỏ ở mấy tháng, vừa vặn Đại Bảo phải tự học buổi tối thì tiện hơn, không cần phải vội vàng chạy về. Tốn tiền thì cứ tốn đi, không cần quan tâm đến về ít tiền này. Tiểu Vân vốn tưởng rằng phải phí nước bọt một hồi mới có thể làm cho cha mẹ gật đầu, cô còn định nhờ Đại Bảo ở một bên giúp cho một tay, không ngờ cha mẹ hào phóng đồng ý như vậy, nhất thời cô không quen lắm. Tiểu Bảo vừa nghe trong lòng có chút không vui. Chị với anh chuyển đến ở phòng cho thuê cạnh trường, thế chẳng phải một tuần mới về một lần sao? Vậy chẳng phải là 5 ngày cậu không nhìn thấy chị ư? Tiểu Vân cười béo hai má của Tiểu Bảo. Vậy em phải học thật là giỏi, sáng năm cũng thi vào trường Anh Minh, học cùng trường cấp 2 với chị, được không? Tiểu Bảo vừa nghe thấy thế, tâm trạng lập tức tốt lên, hào hùng vạn trượng nói: đó là đương nhiên, nhất định em phải thi đậu vào trường Anh Minh. Ngay bây giờ em sẽ vào đọc sách ngay. Nói xong cậu chui vào trong phòng đọc sách ôn bài. Đại Bảo cười ha ha, nước mắt vì cười nhiều sắp chảy ra rồi. Tiểu Bảo nói gió chính là mưa, thật là quá buồn cười, đang cười lăn cười bò. Đại Bảo giật thót mình khi thấy Tiểu Bảo mặt nhăn lại cau mũi, thò đầu ra khỏi phòng. Tiểu Bảo thấy dọa Đại Bảo đắc ý, nhảy chân sáo về phòng. Lần này đến lượt Tiểu Bảo cười ha ha. Nhị Nha có chút luyến tiếc anh trai và chị gái, nhưng cô bé khá hơn Tiểu Bảo, chỉ chốc lát sau đã ném vấn đề này ra sau đầu, vui vẻ chuẩn bị đồ chuyển sang nhà bác cả ngủ rồi. Nếu muốn chọn chỗ thuê phòng, đương nhiên là phải chọn chỗ gần một tí. Nằm giữa trường Anh Minh và Khải Minh có một con phố, trên con phố đó có rất nhiều hàng ăn, quán cơm, tiệm tạp hóa nhỏ, tiệm cắt tóc, cửa hàng bán quần áo, cửa hàng ghi âm và ghi hình, cần cái gì có cái đó. Hiệu sách Tân Hoa yêu thích của chú Tiểu Vân cũng nằm trên con đường đó. Con phố có một tên gọi dễ nghe, gọi là phố Thượng Hải, có lẽ là muốn được thơm lây nhờ dính tên thành phố lớn. Đương nhiên trên phố Thượng Hải cũng có rất nhiều nhà dân cho thuê. Chú Quốc Cường dẫn hai người chú Tiểu Vân và Đại Bảo đi xem cả buổi, cuối cùng cũng nhìn chúng một chỗ. Gia đình này ra ngoài làm thuê rất ít trở về, chỉ lưu lại một ông cụ hơn 60 tuổi ở nhà trong nhà. Ông cụ họ Tăng rất là dễ gần, khách khí. Phòng ở nằm trên tầng 2 của ngôi nhà, ông cụ ở tầng dưới. Trên lầu có 2 phòng ngủ một và một toilet, có cả một phòng bếp nhỏ. Phòng không quá lớn, nhưng ăn đều ở chỗ tuy nhỏ nhưng mà vương vức. Trong phòng ngủ tuy là đã có sẵn giường và tủ quần áo đơn giản, chỉ cần mang đệm, chăn gối và quần áo là có thể vào ở ngay. Hay nhất là chỗ cầu thang cũng có cửa ngăn cách lầu trên lầu dưới, có thể khóa lại từ bên trong. Tiểu Vân khá hài lòng với căn phòng này. Đại Bảo đương nhiên là càng không có đề nghị gì hay, liên tục gật đầu đồng ý. Chú Quốc Cường thỏa thuận với ông Tăng tạm thời thuê 3 tháng, sau này nếu tiếp tục thuê lại đóng tiền. Chú Quốc Cường nộp đủ 3 tháng tiền thuê, nhân tiện cho chủ nhật. Chạy xe ba bánh, mang hai bộ chăn đệm từ trong nhà đến. Đương nhiên Triệu Ngọc Chân cũng đi theo, trong tay cầm một cái túi, bên trong là quần áo của Chu Tiểu Vân và Đại Bảo. Tiểu Bảo nhị nha cũng đòi đi theo. Cứ như vậy, người một nhà vui vẻ ngồi lên xe ba bánh, thẳng tiến tới phố Thượng Hải. Sau khi quan sát cả phòng, Triệu Ngọc Chân cũng rất hài lòng. Cách trường của Đại Bảo và Tiểu Vân rất gần, chỉ mất mấy phút đi bộ. Sau này hai người không cần phải đạp xe đến trường nữa. Hơn nữa phòng ở rất là sạch sẽ, chỉ quét qua là được. Sau khi trải chăn đệm lên giường, bà xếp quần áo vào tủ. Tiểu Vân cầm chổi quét một lần, chỉ huy Đại Bảo dùng cây lau nhà lia qua một lượt. Tiểu Bảo và nhị nha thì cầm khăn lau cọ cọ khắp nơi. Chỉ trong chốc lát, bốn anh em đã quét dọn sạch cả tầng. Triệu Ngọc Chân và Chu Quốc Cường tất nhiên là có chuyện quan trọng khác cần làm. Hai người lau dọn ở phòng bếp hơn nửa ngày, dọn đến mức phòng bếp phát sáng. Chu Quốc Cường đi xuống lầu, đến cửa hàng bán ga cách đó không xa, mua một bình ga đầy dưới, còn mua thêm một cái nồi cơm điện nho nhỏ, một ấm trà mới và hai bình nước. Triệu Ngọc Chân thì dắt bọn nhỏ đến cửa hàng mua đồ dùng hàng ngày: bàn chải đánh răng, kem đánh răng, cốc nước, khăn mặt, chậu rửa mặt, chậu rửa chân, kem dưỡng da, cái lược, mọi thứ đều là mua đủ hết. Trong tay mỗi người cầm kín đồ mới trở về. Sắp xếp tất cả mọi thứ xong, Chu Quốc Cường dẫn theo một nhà già trẻ đến tiệm ăn. Ngồi trong quán cơm, mấy đứa nhỏ líu díu thảo luận sẽ ăn món gì. Chu Quốc Cường không hiểu tại sao lại nhớ đến cảnh mấy năm trước dẫn Chu Tiểu Vân vào thị trấn ăn cơm. Giờ nghĩ đến, con bé chỉ gọi một đĩa khoai tây xào mà trong lòng có chút chua xót. Chu Quốc Cường vừa cười vừa nói: muốn ăn cái gì thì cứ nói, thích ăn cái gì, hôm nay chúng ta sẽ ăn cái đó. Cuối cùng có một ngày có thể thẳng lưng lớn tiếng nói ra những lời này, Chu Quốc Cường cảm thấy đây quả thực là hạnh phúc và là niềm vui lớn nhất của người cha. Có chuyện gì khiến cho cha mẹ hài lòng hơn khi có thể thỏa mãn yêu cầu của con cái chứ? Đại Bảo ầm ĩ nói là muốn ăn thịt bò, cậu tuyệt đối là mê thịt bò, thích nhất là ăn thịt bò. Tiểu Bảo đã sớm bị huấn luyện không kén ăn, ăn được hết. Nhị nha thì cười nói là muốn ăn tôm. Chu Quốc Cường gọi một bàn, thêm một phần thịt kho tàu, một phần đậu tằm rang. Bữa cơm này đúng là tốn không ít tiền. Có thể nhìn các con ăn ngon, Chu Quốc Cường cảm thấy tiền này tiêu rất có giá trị. Triệu Ngọc Chân thấy Chu Quốc Cường trả tiền cũng là đi theo nhìn, đau lòng nói: mình cũng thật là, còn nó nói ăn thịt bò mình liền gọi thịt bò, nói ăn tôm mình liền gọi tôm. Mấy món này rất đắt đó, tiền bữa cơm này đủ cho nhà mình ăn mấy ngày. Bọn nhà thích ăn là được. Triệu Ngọc Chân lại cào nhào thêm mấy câu, đại ý là hôm qua và hôm nay đã tốn không ít tiền, vừa nộp tiền thuê nhà, vừa mua đồ lại còn vừa ra hàng ăn cơm. Chu Quốc Cường sớm đã biết tính của vợ, không phải là vợ mình tiếp tiền, chẳng qua là phải lải nhải hai ba câu thì trong lòng mới thoải mái, cứ để cho bà ấy nói đi. Chủ cửa hàng là một người đàn ông hơn 30 tuổi, khách sáo đưa thuốc mời Chu Quốc Cường hút. Ông châm thuốc rất là thoải mái hỏi thăm giá thịt lợn trong thành, đây là thói quen buôn bán, đi đến đâu cũng không bỏ được. Chương 185, phòng cho thuê phần 2. Ông chủ cửa hàng bắt đầu kể khổ với Chu Quốc Cường, nói là hiện giờ thịt lợn quý như thế nào, có khi đi chợ muộn thì không thể mua được thịt ngon. Chu Quốc Cường nổi lên ý định lôi kéo mối hàng, nói ra là mình chính là người bán thịt hợp, có thể cung cấp dịch vụ giao hàng tới tận cửa, chỉ cần gọi điện thoại trong vòng nửa tiếng có thể giao đến, còn đảm bảo giá rẻ có ưu đãi. Ông chủ cửa hàng hào hứng lưu lại số điện thoại bàn nhà Chu Quốc Cường, nói thẳng sau này có nhu cầu sẽ gọi điện thoại cho ông. Sang hôm sau, quán cơm gọi điện đến đặt thử, Chu Quốc Cường lập tức bỏ xuống việc đang làm trong tay, đưa đầu lợn móng lợn, cật đại tràng họ cần đến. Lúc trả tiền, chiếm được hào cảm của ông chủ, ông ấy trở thành khách hàng lâu dài của Chu Quốc Cường, đồng thời còn giới thiệu không ít quán cơm khác cho Chu Quốc Cường. Ông không ngờ chính mình trong lúc vô tình đã mở ra một nguồn tài nguyên mới, càng hăng hái chạy xe ba bánh. Đây là chuyện sau này tạm thời không có đề cập tới. Hiện giờ nói đến chuyện người một nhà Chu Quốc Cường ăn xong bữa trưa đi, dặn dò Chu Tiểu Vân, Đại Bảo trông Tiểu Bảo với nhị nha ở trong phòng đợi một lúc. Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Chân đến nhà của chú ba, bất luận thế nào cũng phải nói một tiếng. Đúng lúc Chu Quốc Dân và Tống Minh Lệ đều đang ở nhà, thế hai vợ chồng Chu Quốc Cường vốn bận rộn, không ngờ lại đều đến thì rất là ngạc nhiên. Bà nội vội vàng hỏi: hai con ăn cơm chưa? Trong bếp còn ít thức ăn, mẹ đi hâm nóng cho các con nhé. Triệu Ngọc Chân liên tục nói là không cần, con đã ăn ở ngoài rồi. Tống Minh Lệ oán trách nói: anh hai, chị hai, cái này anh chị không đúng rồi, sao vào thị trấn một chuyến cũng không đến nhà của chúng em ăn cơm chứ, quá khách sáo rồi. Hôm nay anh chị vào thị trấn không phải là vì chuyện dùng cơm, chủ yếu là có một số việc cần làm. Chú Quốc Dân nghe ra trong câu nói có ý nghĩa khác, hình như là chưa nói hết. Anh hai, đừng có thừa nước đục thả câu nữa, có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng đi. Chú Quốc Cường và Triệu Ngọc Chân liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Triệu Ngọc Chân uyển chuyển kể lại chuyện thuê phòng cho mấy đứa nhỏ. người phát biểu ý kiến đầu tiên chính là bà nội. Hai con cũng thật là cần gì phải lãng phí một khoản tiền. Bà mấy đứa đến đây ở chẳng phải là được sao? Để đại nha ngủ với mẹ, đại bà ngủ với Viễn Viễn, cùng lắm chen chúc mấy tháng thôi. Tống Minh lại liếc mắt nhìn bà nội một cái, nét mặt lại tươi cười. Đúng vậy, anh hai chị hai, chẳng lẽ anh chị không coi chúng em là em ư? Việc nhỏ thế còn cần thuê phòng à? Mau trả phòng, ngày mai để bọn nhỏ đến nhà của chúng em ở đi. Chú Quốc Dân thì liên tục phụ họa. Triệu Ngọc Trân tất nhiên không thể đáp ứng, khách sáo từ chối một hồi. Tiền thuê nhà chị đã thanh toán rồi, dù muốn trả lại cũng không được. Vốn dĩ anh chị cũng từng nghĩ đến để bọn họ ở chung với các em, nhưng Quốc Cường nói cũng đúng, một ngày ba bữa, buổi tối ở lại làm phiền các em. Còn nữa, nhà các em cũng chỉ lớn như thế thôi, bọn nhỏ vào ở với bọn em thì quá chật chội. Giờ anh chị thuê một phòng trên đường Thượng Hải, cách hai trường rất là gần, bọn nhỏ đến trường hay tan học đều tiện. Tuần sau đại bảo phải đi học, phải đi tự học buổi tối, đúng lúc càng tiện hơn. Chú Quốc Cường cũng là bổ sung thêm một câu, hôm nay anh chị đã thu dọn xong phòng cho bọn nhỏ rồi. Bây giờ bốn anh em đang đợi ở đấy, tổng cộng có hai phòng, đại nha và đại bảo mỗi người một phòng, còn có phòng bếp và nhà vệ sinh, điều kiện cũng không tệ lắm đâu, sẽ không để cho bọn nhỏ chịu khổ. Người ta đã nói như vậy, chú Quốc Dân và Tống Minh lại tất nhiên không còn lời nào để nói. Bà nội thì lo lắng, sau này mấy đứa ăn cơm thì làm sao bây giờ? Hay là mỗi ngày cứ sang đây ăn cơm đi, hai đứa có quần áo gì, cần giặt thì cứ mang qua đây mẹ giặt cho. Bà nội thật là hiền từ. Vấn đề này chú Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân lúc ăn cơm đã bàn qua với Tiểu Vân và Đại Bảo. Triệu Ngọc Trân thương yêu con cái, tất nhiên muốn bọn nhỏ mỗi ngày đúng giờ đến nhà chú ba ăn cơm báo danh. Lý do của cô rất là đầy đủ. Dù sao cơm hàng ngày tụi nhỏ ăn cũng đều là do bà nội làm, Tống Minh lại có phải động ngón tay nào đâu. Dù hàng ngày đến ăn thì em ấy có thể có ý kiến gì? Chú Quốc Cường lại kiên trì ý kiến phản đối. Nói thì nói thế, nhưng dù sao cũng là nhà hai vợ chồng chú ba, con mình quấy rầy đã một năm rồi, đại bảo thì đã hai năm, cũng không thể đến ăn mãi như vậy. Trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng thời gian quá dài nhất định người ta sẽ ngại phiền phức. Dù là anh em ruột nhưng mỗi người đã từng kết hôn, có con cái riêng, đã là hai nhà, làm việc cũng phải chú ý đúng mực. Đợi đến lúc người ta nói ra những lời này thì cũng đã muộn. Em thấy chúng nó cũng nên tự giác một chút, đừng có đi ăn cơm. Trên con đường này có nhiều quán cơm mà, cứ để bọn nhỏ ra ăn. Đại nha cũng biết nấu cơm, có thời gian thì tự mình nấu là được. Tiểu Văn cũng rất tán thành cách nghĩ của Quốc Cường. Đại bảo rất ngốc ở phương diện này, dù sao chỉ cần có cơm cho anh ấy ăn thì anh ấy ở đâu cũng được. Triệu Ngọc Trân bị thuyết phục, mặc dù cũng tiếc sau này có nhiều thêm một khoản phí sinh hoạt, nhưng cuối cùng cũng là nhất trí ý kiến này. Bây giờ không ngoài dự đoán bà nội nhắc đến vấn đề này, chú Quốc Cường lúc này ra mặt. Mẹ, mẹ đừng lo lắng vấn đề này. Đại nha từ năm 7-8 tuổi đã bắt đầu biết nấu ăn, sau này con bé ở cùng với đại bảo, tự mình nấu ăn hoặc là ra ngoài ăn cũng được. Quần áo có thể mang về để Triệu Ngọc Trân giặt, không cần phiền đến mẹ đâu. Bà nội không lên tiếng, trong lòng rất là thương các cháu. Đứa nhỏ mới được có mấy tuổi đã tự mình nấu cơm, sau này làm gì có thời gian học tập chứ. Ý nghĩ của bà nội về điểm này đều hiện hết ở trên mặt. Sau khi hai vợ chồng chú Quốc Cường đi, Tống Minh lại vội khuyên bà nội. Mẹ, mẹ đừng quá đau lòng, con cảm thấy anh hai nói rất có đạo lý. Đại bảo 15 tuổi, đại nha cũng đã 12, đã là thiếu niên thiếu nữ, học được cách tự chăm sóc bản thân là việc tốt. Sau này thi đỗ cấp 3 và đại học cũng cần phải như thế, cần thời gian thích ứng cũng tốt. Bà nội lúc này mới tiêu tan, nhưng mà trong lòng bà lại đang nghĩ, hai vợ chồng thằng hai chắc chắn là do Tống Minh lại suy nghĩ, căn bản là không tiện cho tụi nhỏ qua đây ăn cơm. Anh em ruột ở chung còn phải chú ý tiểu tiết nhỏ này. Trong lòng bà nội đột nhiên có chút bi thương, chợt nhớ lại cảnh hồi nhỏ ba thằng con trai và cô con gái ở chung tương thân tương ái. Con người luôn trưởng thành, tại sao bắt đầu suy nghĩ và cố kỵ nhiều hơn như thế chứ? Trong lòng chú Quốc Dân cũng là có vài phần ý tưởng. Khi nói chuyện với Tống Minh lại thở dài thật sâu. Nhà anh hai, xây nhà lầu anh không giúp tí nào, ngay cả bọn nhỏ cũng không để chúng ta giúp đỡ chăm sóc. Điều này khiến cho người ta bàn tán, không biết nhà anh cả chị cả sẽ nói chúng ta như thế nào nữa đây. Tống Minh lại không cho là đúng. Ngược lại em cảm thấy chuyện anh hai chị hai làm hôm nay rất là thỏa đáng. Cái gì gọi là tự động tự giác hành xử, đây là ví dụ rõ rành rành. Nếu anh chị ấy không nói lời nào đã nhét hai đứa vào nhà chúng ta, vậy nhà chúng ta chẳng phải sẽ trở nên rối loạn sao? Nếu thực sự hai đứa ở đây xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể không chịu trách nhiệm. Hơn nữa nhà chúng ta không lớn, không có chỗ ở là sự thực. Nói chen chúc thì dễ, thực sự là chắc chắn sẽ rất phiền phức. Đến lúc đó lại nảy sinh mâu thuẫn với anh chị thì không đáng đâu. Hiện giờ rất tốt rồi. Chú Quốc Dân ngẫm lại cũng đúng, không nói gì nữa, chỉ là thở dài thật lâu. đã trưởng thành đều có gia đình riêng của mỗi người, đã từng là anh em ruột, giờ cũng phải suy tính vì bản thân. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 186, cuộc sống mới. Từ đó, Tiểu Vân và anh trai Đại Bảo bắt đầu cuộc sống mới. Buổi sáng, Tiểu Vân luôn có thói quen 6 giờ rời giường. Dĩ vãng từ nhà đến trường phải đạp xe hơn nửa tiếng, mỗi ngày phải dậy từ sớm, nên giờ dậy sớm đã thành thói quen, muốn nằm lâu trên giường cũng không được. Đúng lúc tranh thủ được thời gian sáng sớm đọc qua sách, học từ mới hiệu quả rất là tốt. Đại Bảo thật ra rất là muốn ngủ nướng, tiếc rằng Chu Tiểu Vân thức dậy sẽ gõ cửa gọi cậu rời giường. Cậu cố nằm thêm chưa được 5 phút thì đã bị tiếng đập cửa không ngừng bền bỉ của em gái mạnh mẽ lôi dậy khỏi giường. Âm thanh ấy xuyên vào trong não không ai chịu được. Sau khi thức dậy mặc quần áo rửa mặt, sau đó cậu và Tiểu Vân cùng nhau học từ tiếng Anh, ôn lại bài khóa, ôn lại chính trị. Sau đó hai người xuống tiệm ăn nhỏ dưới lầu ăn sáng, muốn ăn bánh bao nhân hay cháo đều có cả, muốn ăn quẩy bánh nướng cũng có luôn, còn có cả mì vằn thắn, sủi cả vân vân, rất là nhiều món. Chỉ cần tốn 2-3 nguyên là hai anh em đã có thể ăn rất no. Bánh quẩy 2 phân tiền, một cái vừa to vừa thơm, bánh bao chỉ 3 phân một cái, nhân thịt rất nhiều. Cần gì mệt mỏi nấu bữa sáng chứ. Còn bữa trưa, Tiểu Vân sẽ nấu cơm tẻ bằng nồi cơm điện nhỏ. Mỗi ngày hai anh em chỉ cần một món mặn một món canh là đủ rồi. Đại Bảo ăn cơm không chú ý món lắm, nhưng nhất định phải đủ phân lượng. Lúc Chu Tiểu Vân nấu ăn, luôn nấu một bát canh đầy, có lúc buổi trưa ăn không hết thì lại để cho tối ăn. Đại Bảo bắt đầu tự học buổi tối. Hàng ngày sau khi cơm nước xong, cậu sẽ đến lớp hơn 8 giờ mới về. Tiểu Vân một mình thu dọn xong, phát hiện nếu ngồi trong môi trường yên tĩnh, làm bài tập hiệu quả cao hơn rất nhiều. Ngẫm lại bình thường, bốn anh em anh một câu, em một câu, đâu có điểm nào giống như đang làm bài tập, thực sự giống như chợ chính náo nhiệt hơn. Lúc làm bài cũng không có nhiều thời gian tập trung, giờ một mình làm bài phải tiết kiệm được một nửa thời gian so với bình thường. Chỗ thời gian thừa ra ấy vừa vặn đọc thêm được sách. Ngoại trừ sách giáo khoa, Tiểu Vân còn đến cửa hàng cho thuê sách trên phố thuê mấy quyển về đọc. Tứ đại danh hào của Trung Quốc, tác phẩm nổi tiếng thế giới như Loạn Thế Gia Nhân, Giản Ái, còn có các quyển văn xuôi của Chu Tự Thanh, Lỗ Tấn Văn Tập. Tiểu Vân càng ngày càng mê mẩn trong thế giới của sách. Cá nhân cô rất thích Tam Ma và Tịch Mộ Dung, yêu nhất chính là Trương Ái Linh. Ngược lại về La Lan thì cô cảm thấy rất là bình thường, không biết tại sao trước đây ba người được đặt song song tạo thành tứ đại tài nữ của Đài Loan. Trong Tam Ma Du Ký, đoạn đến Sahaja là đặc sắc nhất, nhất là tình yêu của cô và Hà Tây càng khiến cho Chu Tiểu Vân thở dài không thôi. Ngòi bút của Tịch Mộ Dung viết tinh tế tỉ mỉ, viết thơ hay là văn xuôi đều là ưu nhã như thế, tựa như một dòng sông rộng chảy hiền hòa, làm cho người đọc xong mà tâm trạng vẫn còn thoải mái hồi lâu. Khiến cho người đọc lo lắng chính là tiểu thuyết văn xuôi của Trương Ái Liên. Cách viết văn xuôi rất là tài giỏi, khiến cho người ta có cảm giác phân biệt rõ ràng, nhưng tiểu thuyết thì lại khiến cho người đọc đau thương thảm thiết. Bỗng nhiên cô có cảm hứng vô tận với các nhà văn. Cô đến cửa hàng bách hóa mua một cái laptop xinh xắn, dày dặn chắc chắn, bắt đầu viết một số đoạn tùy hứng. Tương tự như nhật ký, nhưng lại không thể nói là nhật ký thực sự. Dù sao khi cảm xúc đến, muốn viết cái gì thì viết cái đó. Vốn dĩ viết văn rất tốt, đến giờ viết văn, Tiểu Vân càng tỏa sáng, khiến ngay cả cô Khổng cũng bắt đầu lấy bài văn của Tiểu Vân như là bài văn mẫu, diễn cảm đọc trước cả lớp một lần, sau đó miệng khen không dứt. Tiểu Vân mơ hồ bắt đầu sinh ra một ý nghĩ, mình cũng có thể viết một số bài văn gửi đến tạp chí phải không? Một số tạp chí đặc biệt phát hành cho học sinh, không phải là vẫn đăng các bài viết sao? Chi bằng mình cứ dứt khoát gửi thử xem. Đương nhiên việc này không tiện nói cho người khác biết, ngay cả Đại Bảo cũng không biết đâu. Tiểu Vân chép lại mấy địa chỉ đăng trên báo học sinh trung học, đặt trứng trong nhiều giỏ là đúng. Chỗ này không được, chưa biết trường chỗ kia lại đồng ý ấy chứ. Chữ viết tay bằng bút máy của Tiểu Vân có tác dụng rất lớn. Cô tỉ mỉ sao bài viết trên bản thảo thành 4 bản, cũng may chỉ là văn xuôi ngắn chỉ có mấy trăm từ. Nếu dài thêm một chút chắc là không viết nổi, chỉ là chép lại cẩn thận đã mỏi chết đi được. Sau đó cô nhét vào phong bì, bên ngoài ghi thêm địa chỉ rồi mang đi gửi. Tất nhiên việc này đều là tiến hành lén lút. Đại Bảo thấy em gái cả ngày thần thần bí bí có chút kỳ quái. Bình thường buổi tối trở về không gõ cửa đã vào phòng chưa Tiểu Vân xem. Tiểu Vân đã tính toán kỹ, đồ vật sớm đã cất hết vào trong ngăn bàn, tất nhiên Đại Bảo không thể phát hiện ra cái gì. Nhưng cô vẫn nghiêm khắc cảnh cáo Đại Bảo một tiếng, anh à, sau này anh vào phòng em không thể gõ cửa trước, đợi em ra mở cửa vào cứ xông vào như thế rất là bất lịch sự. Đại Bảo không cho là đúng, nói trước đây ở nhà mình không phải đều thế à, làm gì có cửa, toàn là rèm che, cứ thế vào là được, cần gì phải gõ chứ. Tiểu Vân bị ngẩn ra nhưng vẫn kiên trì ý kiến của mình. Cuối cùng Đại Bảo mới nhớ ra bây giờ em gái đã dần trưởng thành, là một thiếu nữ, đành phải gật đầu đồng ý. Tống Minh Lệ và Chu Quốc Dân tới đây một chuyến, thấy hai người Tiểu Vân và Đại Bảo ở khá tốt, lúc về nhà miêu tả lại cho bà nội hình dung một lần. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, hai đứa Đại Nha và Đại Bảo ở đó rất tốt, ngay ngắn rõ ràng, còn giỏi hơn người lớn một tí. Bữa sáng ra quán ăn, bữa trưa bữa tối Đại Nha tự tay nấu. Giờ việc học không quá vất vả, thời gian con bé rảnh rỗi rất nhiều. Bà nội lại bảo Tống Minh Lệ dẫn mình đến một chuyến. Thế Chu Tiểu Phân và Đại Bảo, đúng như lời Tống Minh Lệ nói, sống rất tốt, cuối cùng cũng yên lòng. Nhưng khi bà nội đã biết đường, luôn tranh thủ buổi trưa nấu cơm xong, sang đây muốn giặt quần áo thay Chu Tiểu Vân. Tiểu Vân giờ khóc giờ cười, vội vàng giành lại chậu từ trong tay bà nội. Bên trong đó có hai đôi tất và quần lót tối qua thay ra. Còn về quần áo mặc thì gom lại, chủ nhật về nhà giặt. Bà nội, chỗ này cứ để cháu làm, bà không cần động tay đâu, để cháu tự giặt là được. Từ lúc 8 tuổi cháu đã giặt quần áo rồi. Tiểu Vân khuyên can mãi, cuối cùng cũng khuyên được bà nội buông tay khỏi chậu. Nhưng bà nội không chịu ngồi yên, lại đi lấy chổi quét nhà. Không cho quét nhà. Được rồi, bà lấy thêm khăn đi lau bàn. Nếu không cho nữa thì đi thu dọn phòng bếp. Dù sao bà nội chắc chắn có thể tìm được việc để làm. Tiểu Vân cảm thấy có bà nội thật tốt. Tình cảm mến thương quả thực là ấm tới tận đáy lòng. Gần đây thành tích của Đại Bảo có tiến bộ. Về nhà nói cho Tiểu Vân biết là thi trắc nghiệm ở lớp đứng thứ 9. Vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt, cô không khen hai ba câu cũng không được. Ừ, xem ra lúc trước suy nghĩ đúng, Đại Bảo tiết kiệm được thời gian đi về dành cho học tập, có vẻ rất có hiệu quả. Về phần Tiểu Vân thì thôi, học tập luôn chăm chỉ chưa bao giờ lười biếng, hiện tại cũng không nhìn ra là có tiến bộ hay không. Nhưng mà sức sống nhiều hơn là thật, buổi trưa có thời gian ngủ nghỉ ngơi, không giống ở nhà thím ba, muốn ngủ cũng không thể không biết xấu hổ nằm xuống được. Huống chi không có Tiểu Bảo và Nhị Nha quấy rầy, thời gian buổi tối cơ bản đều do Tiểu Vân tự mình sắp xếp. Chưa nói đến bên tai yên tĩnh thoải mái hơn nhiều. Nhưng đến chủ nhật, khi về nhà Tiểu Vân cũng không quên đôn đốc kiểm tra bài vở cả tuần của hai đứa. Tiểu Bảo tiếp nhận nhiệm vụ chị giao cho, bắt đầu mỗi tối kèm Nhị Nha cùng làm bài tập đọc sách. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 187, sóng gió về ranh giới. Chu Phương đạp xe đến nhà của anh hai, nhìn thấy nhà cũ đã bị phá bỏ, đang bắt đầu đổ nền, không nhịn được kinh ngạc. Anh hai, chị hai, em vừa nghe nói anh chị xây nhà lầu, nên mất chút thời gian qua đây xem có gì cần em giúp không. Mới đó mà anh chị đã bắt đầu khởi công rồi, tốc độ thật là không chậm. Chu Quốc Cường khởi động xe ba bánh đang định ra ngoài, thấy em gái tới thì dừng lại hàn huyên mấy câu. Từ trước đến nay tình cảm của Chu Phương và Chu Quốc Cường thân thiết nhất, đi thẳng vào vấn đề nói: anh hai, anh nghĩ anh có đủ tiền xây nhà không? Nếu không đủ phải nói ngay với em. Hơn nữa thì em không có, nhưng mà 3.000-5.000 vẫn đủ, đừng có khách sáo. Trong lòng Chu Quốc Cường rất là cảm động, vẫn là em gái tốt. Anh cả và em ba nói thì dễ nghe, cũng đã thông suốt nhưng không hề nói mấy lời này. Không cần đâu, anh và chị hai em dành dụm mấy năm, đại khái tiền trong tay hẳn là đã đủ rồi. Cảm ơn sự quan tâm của em, nếu thiếu chắc chắn anh sẽ nói với em ngay. Chu Phương oán trách nói: anh hai, anh nói cái gì mà khách sáo thế, chúng ta là anh em ruột mà, em không quan tâm anh thì quan tâm ai? Trong bốn anh em, anh là người xây nhà lầu đầu tiên, đã cho nhà họ Chu chúng ta vinh dự rất lớn. Lời này đúng như lời trong lòng Chu Quốc Cường, ông kích động nói: anh cũng nghĩ như vậy, em xem trong thôn mới có 3-4 gia đình xây nhà lầu, lần này anh xây nhà cũng được coi là hộ tương đối khá giả trong thôn. Đúng là anh muốn người trong thôn nhìn anh, nhìn Chu Quốc Cường anh cũng có ngày này. Mấy năm trước nghèo khó, bọn nhỏ muốn đọc sách cũng không có chi tiền nổi, sao có thể nghĩ anh có ngày hôm nay chứ. Nói đi nói lại đều phải cảm ơn em lúc đó cho anh vay tiền mua xe ba bánh. Chu Phương nhớ lại mấy năm trước anh hai Chu Quốc Cường lo lắng không yên đến vay tiền của mình, không khỏi bật cười. Trường Ngọc Chân biết ý định của Chu Phương khi đến đây thì cảm động lắm, chuyện dệt hoa trên gấm thì ai cũng thích làm, nhưng người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đã ít lại càng ít, vẫn là Chu Phương tốt nhất. Một phần tâm ý này không nhận cũng phải nhận. Chu Phương dịu dàng từ chối ý tốt của vợ chồng Chu Quốc Cường, muốn giữ bà ở lại ăn cơm, nói thẳng trong nhà còn hai đứa đang chờ mình, rồi đạp xe trở về, để lại hai vợ chồng sau than thở nửa ngày. Thời điểm mấu chốt này mới nhìn rõ lòng dạ con người. Đương nhiên hai anh em khác cũng xem như là không tệ. Chu Quốc Phú không nói hai lời đã thu xếp cho Tiểu Bà và Nhị Nha nhà mình, thông cảm hai vợ chồng mình bận bịu không có thời gian con cái, không chỉ lo chỗ ngủ mà còn lo cả vấn đề ăn uống, khiến cho mình bớt đi không ít chuyện. Hai vợ chồng em ba không có việc gì thì sẽ đến thăm Đại Bảo và Đại Nha, coi như là đã không tồi. Triệu Cương em trai Triệu Ngọc Chân nhận chở gạch, chở xi măng, kéo thép vân vân, lúc thanh toán chỉ lấy tiền vốn, khiến cho Chu Quốc Cường bớt đi không ít tiền. Trong lòng Chu Quốc Cường có chút băn khoăn, thường cứng rắn nhất nên ít tiền vận chuyển cho Triệu Cương, đã giúp chở vật liệu một đồng tiền không lấy thì thôi, lại còn giúp vác xuống, trong lòng Chu Quốc Cường rất là cảm động.

Lưu Lợi vừa nghe mấy lời này của Tiểu Vân. Đại tiểu thư à, mình còn chưa nói là muốn dẫn anh ấy đi có được không? Nếu cậu có ý nghĩ này thì tớ có thể nói cho anh ấy biết một tiếng. Đầu của Tiểu Vân lắc như trống bỏi. Ngàn vạn lần cậu đừng có nói cho cậu ấy. Lưu Lợi đồng ý thì đồng ý, nhưng Lý Thiên Vũ ở nhà cô, mỗi ngày hai người cùng đi học cùng tan học, cô muốn đi một mình căn bản là không thể gạt được Lý Thiên Vũ. Thấy lúc tan học Lưu Lộ và Chu Tiểu Vân bí bí mật mật tan học đi về một hướng, Lý Thiên Vũ tinh mắt bu lại. Hai cậu muốn đi đâu? Để tớ làm hộ hoa sứ giả đi. Lưu Lộ phì phì. Ai muốn anh làm hộ hoa sứ giả? Em đến nhà mới của Tiểu Vân chơi một lát, có lẽ một chút sẽ về. Anh về trước đi, thuận tiện báo với cả nhà thay em một tiếng. Lý Thiên Vũ vạn lần không tình nguyện bước đi, còn người xoay tròn nghĩ ra một chủ ý. Anh vẫn nên đi cùng rồi chờ hai em thì hơn, một mình anh về cũng không có ý nghĩa. Anh và em cùng đến nhà Chu Tiểu Vân đi. Lý Thiên Vũ nhiệt tình đưa ra đề nghị, bị Lưu Lộ hắt ra một chậu nước lạnh. Thôi đi, nghĩ hay quá ta. Tiểu Vân người ta chỉ mặt gọi tên không muốn cho anh đi theo, anh đừng có mơ. Lý Thiên Vũ lập tức bị đả kích nghiêm trọng, oan ức nhìn về phía Tiểu Vân, lại phát hiện cô giả vờ như không nghe thấy, quay đầu đi chỗ khác. Chìm trong thương đau, Lý Thiên Vũ thực sự là muốn giống Gia Lệ Nam Nhi. Sao lại bài xích mình như thế? Nhìn dáng vẻ ghét bỏ của Chu Tiểu Vân, thực sự là đả kích sâu sắc trái tim nhiệt huyết của thiếu niên mà. Lưu Lộ rốt cuộc là không đành lòng, đi thương lượng với Chu Tiểu Vân. Tiểu Vân, nếu không cứ để anh ấy đi cùng đi. Cậu nhìn dáng vẻ anh ấy kìa, thật là đáng thương. Chu Tiểu Vân thở dài, nhìn Lý Thiên Vũ như là cà tím héo rũ, không có tinh thần như bình thường, cũng là có chút không đành lòng. Một lát sau Chu Tiểu Vân khẽ gật đầu, Lý Thiên Vũ lập tức sống lại, cao hứng cầm túi xách hộ cho Lưu Lộ và Tiểu Vân. Cậu thêm cái túi xách của cậu nhìn qua rất giống như người bán túi. Có người hầu cầm túi, hai cô bé đi lại thoải mái hơn. Đến phòng chỉ mất mấy phút, nhưng Lưu Lộ và Tiểu Vân đi mất 10 phút đồng hồ. Còn phải đến buồng điện thoại công cộng gọi điện thoại về nhà báo một tiếng, đêm nay về muộn. Chậm rãi tản bộ thực sự là vui vẻ, chỉ khổ người đằng sau xách túi xách. Lý Thiên Vũ, đừng nói, thật đúng là rất nặng mà. Thế Tiểu Vân cuối cùng dừng lại ở một căn nhà 2 tầng. Lý Thiên Vũ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lưu Lộ tham quan một vòng, rồi chật chật tán thưởng. Tiểu Vân, cậu với anh trai ở đây chắc là thoải mái. Vừa không có người lớn ở bên cạnh quản đông quản tây, muốn làm gì thì làm cái đó, muốn ăn gì thì mua, thích thì ngủ lúc nào thì ngủ, thật là hạnh phúc mà. Tiểu Vân trắng mắt liếc nhìn vị đại tiểu thư không vướng khói lửa nhân gian này một cái. Cậu nói nghe hay nhỉ, hàng ngày buổi trưa buổi tối mình phải nấu cơm cho hai người ăn, bình thường tiêu tiền cũng không dám tiêu quá nhiều, nhà mình còn đang xây nhà lầu, đúng lúc đang cần dùng đến tiền đấy, làm gì khoa trương đến mức như cậu nói. Nhưng mà thời gian tự do rất nhiều là thật, dường như có thêm rất nhiều thời gian thuộc về mình. Bây giờ đọc sách để giải thích đã trở thành việc Chu Tiểu Vân thích nhất. Lưu Lộ liếc mắt một cái đã nhìn thấy một chồng sách ở đầu giường Tiểu Vân, nhào tới lật ra. Oa, tiểu thuyết văn xuôi, thơ ca du ký lịch sử rất nhiều sách. Chu Tiểu Vân, những sách này đều là cậu mua sao? Lưu Lộ xem hoa cả mắt. Mua hết thì tốn bao nhiêu tiền? Phần lớn đều là thuê. Trên con đường này có mấy tiệm cho thuê sách cơ. Mình thường xuyên đi dạo một vòng lựa mấy quyển về đọc, làm thẻ thuê tháng đọc cũng rẻ mà. Dù sao anh trai phải tự học buổi tối, chỉ có một mình ở nhà, làm bài xong cũng không có việc gì, lại không có tivi để xem nên phải đọc sách thôi. Lưu Lộ cảm thấy Tiểu Vân thì thầm nói chuyện, Lý Thiên Vũ ngồi bên cạnh đợi, không ai để ý đến anh ấy, mà cũng không cảm thấy buồn chán. Tiểu Vân bớt thời gian liếc mắt nhìn cậu, nghĩ thầm người này thay đổi ghê thật. Kiếp trước Lý Thiên Vũ là người không thể ngồi yên, nháy mắt đã không thấy bóng dáng, giờ thì ngược lại, ngồi đàng hoàng ghế sắp nửa tiếng rồi mà không hề thấy một tí gì là không kiên nhẫn. Tính thích ứng của người này thật là cao. Chỉ chốc lát sau đại bảo sẽ về, còn chưa tới trên lầu đã bắt đầu ồn ào. Đại nha, anh đói bụng rồi. Tan học xong cậu còn chạy đi đá bóng với bạn học, bụng đã sớm trống rỗng. Đến khi lên lầu cậu mới phát hiện hôm nay trên lầu có thêm hai vị khách nhỏ. Lý Thiên Vũ đại bảo đã sớm biết từ lâu, không cần phải nói, không có hảo cảm lắm với cậu ta. Nhưng với em họ của Lý Thiên Vũ, Lưu Lộ, lớn lên xinh đẹp như một đóa hoa, khiến cho người ta có ấn tượng khá tốt. Con trai 15-16 tuổi, trái tim thiếu niên đã bắt đầu rung động. Thế con gái đẹp thì bắt đầu niềm nở, đây chính là thiên tính của nam sinh. Tiểu Vân lần đầu tiên nhìn thấy một mặt này của đại bảo, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhìn đại bảo lúc thì châm trà, lúc thì rót nước, Tiểu Vân không tự chủ được cười rộ lên. Xem ra đại bảo cũng đã tới tuổi có mối tình đầu rồi. Trong nhà còn lại một ít gạo tẻ, Tiểu Vân nấu một ít cháo, bảo đại bảo xuống lầu mua một ít bánh bao lên. Rồi nói với Lưu Lộ và Lý Thiên Vũ ngồi xuống ăn tối. Lý Thiên Vũ được dính ánh sáng của Lưu Lộ, ăn nhờ được một bữa thực sự là rất hạnh phúc, nhất là bát này là Chu Tiểu Vân tự mình múc cho cậu đấy. Ừ, được, từ từ ăn. Dưới lầu có nhà bán bánh bao nhân thịt, bánh bao làm rất ngon, đại bảo bình thường có thể ăn 5 cái, hôm nay thấy có 2 khách, nên cố ý mua 10 cái bánh bao lên. Chu Tiểu Vân bật cười. Anh hai, anh mua nhiều như vậy có phải là muốn nuôi heo không? Cùng lắm cô chỉ ăn 1-2 cái thôi. Lý Thiên Vũ vội nói. Một mình tớ có thể ăn 4-5 cái bánh bao, chỗ bánh bao ấy không coi là nhiều, trắng trợn nhận mình là heo. Chu Tiểu Vân cười khúc khích mãi. Đây chính là tự mình nhận, không phải là cô mắng cậu ta. Lý Thiên Vũ sờ sờ đầu, cuối cùng cũng kịp phản ứng. Mình gián tiếp thừa nhận mình là heo, cười hắc hắc. Bốn người vây quanh bàn nhỏ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí rất là vui vẻ. Lý Thiên Vũ cảm thấy tâm tình của Chu Tiểu Vân không tệ, nhân cơ hội nói chuyện với cô, nhận được câu trả lời, cậu vui vẻ đến mức không nhận ra phương hướng. Hôm nay nhất định là ngày may mắn, ha ha ha. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 189, mối tình đầu của bọn con trai, phần 2. Đại Bảo cũng trở nên chăm chỉ hơn, vốn ăn tối xong sẽ đến trường tự học luôn. Hôm nay cậu còn thu dọn bát đũa, rồi ề à mãi không chịu đi. Tiểu Vân đơn giản để Đại Bảo biểu hiện, cùng với Lưu Lộ vào trong phòng làm bài tập. Lý Thiên Vũ đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cũng lấy bài ra, quang minh chính đại lấy cớ hỏi bà để không phải đi. Đại Bảo mượn cơ hội ở lại trong phòng, đợi một chút đến khi Tiểu Vân thúc giục hai lần mới không tình nguyện đến trường. Đợi đến khi ba người làm bài xong đã là khoảng 8 giờ, Lưu Lộ và Lý Thiên Vũ đi bộ về cũng mất chừng 10 phút. Tiểu Vân tiễn bước hai người, chợt cảm thấy thế giới yên tĩnh trở lại. Hừ, lại đọc tiểu thuyết vậy. Đại Bảo đúng 8 giờ rưỡi trở về, thấy Lưu Lộ và Lý Thiên Vũ đã đi rồi thì hơi thất vọng. Lưu Lộ về sớm vậy à? Còn sớm á? Đại ca à, hơn 8 giờ rồi đó. Tiểu Vân không để ý đến Đại Bảo, vào bếp đun nước, bảo anh ấy tắm rửa rồi đi ngủ. Sau này, Đại Bảo lại thường xuyên nhớ đến việc này, hữu ý hoặc là vô tình hỏi chuyện của Lưu Lộ. Đương nhiên với kỹ xảo nói chuyện vụng về của Đại Bảo thì không giấu giếm được hỏa nhãn kim tinh của Tiểu Vân, mà cho Đại Bảo còn tự nhận là rất khéo léo chứ. Tiểu Vân nghĩ thầm, không cần quản tâm tư bé nhỏ của Đại Bảo. Con trai mà, đến tuổi này trong lòng tất nhiên là sẽ có gợn sóng, bất luận một cô bé xinh đẹp nào xuất hiện bên cạnh đều trở thành tiêu điểm của bọn họ. Đại Bảo tất nhiên không có khả năng ngoại lệ, dù sao thích cái đẹp là bản tính trời sinh của con người, không thể bóp chết thì chi bằng thả ra. Muốn yêu sớm dưới mí mắt của cô là chuyện không thể xảy ra, vậy tùy anh ấy đi. Tâm tình Lý Thiên Vũ không khác Đại Bảo lắm, nhưng cậu hơn hẳn Đại Bảo vì còn là bạn học của Tiểu Vân, thường xuyên ở chung một chỗ, giờ giờ phút phút nào cũng có thể thấy. Mặc dù thời gian bạn ấy để ý đến cậu rất là ít, có thể đếm được, nhưng muốn gặp là có thể thấy, cảm giác này thật tốt. Lý Thiên Vũ cảm thấy ngày tháng trôi qua thật là thoải mái, nếu có thể đuổi con rồi chướng mắt vo ve bên Chu Tiểu Vân đi thì càng vui vẻ hơn. Cậu nói chính là người đeo mắt kính, giả vờ tri thức Lâm Ba đó. Lâm Ba ỷ vào chính mình ngồi cùng bàn, được tiếp xúc nhiều hơn với Tiểu Vân, lúc thì mượn bút, lúc thì thảo luận bài, làm cho Lý Thiên Vũ nhìn mà tức giận, trong lòng đỏ mắt không thể cân bằng. Tiểu Vân cậu thật là quá bất công, nói chuyện với Lâm Ba thì mỉm cười như gió xuân, nói chuyện với mình thì như là mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt. Thực sự là... Chỉ dám oán giận trong lòng, Lý Thiên Vũ không dám biểu hiện tí tẹo bất mãn nào trước mặt Tiểu Vân, cậu bé thật là đáng thương. Lớp 7 có thêm một môn mới là vật lý, giáo viên họ Cát, râu ria lôi thôi chính là ông già hơn 40 tuổi, nhưng mà giảng bài thực sự là rất đặc sắc, các học sinh đều là thích tiết của thầy. Nhưng nghe giảng bài thì rất là say mê, nhưng gặp được công thức vật lý phức tạp thì bắt đầu đau đầu. Tiểu Vân học vật lý tạm tạm, không tính là quá tốt. Lưu Lộ và Tần Tuyết cũng rơi vào tình huống giống cô. Các nam sinh lại khác hẳn, học tốt vật lý phần lớn là nam sinh. Dương Phạm và Lâm Ba ở tiết vật lý đều là rất sôi nổi, ngay cả Lý Thiên Vũ học vật lý cũng không kém. Bài kiểm tra giữa tháng, Lý Thiên Vũ nhờ thành tích môn vật lý thậm chí lọt vào top đầu. Tiểu Vân thầm nghĩ, thảo nào có người thường nói con trai thích hợp với ban tự nhiên, còn con gái thích hợp với ban xã hội. Xem thiên phú của mình, nếu ở ban xã hội, ngữ văn chính trị đều là sở trường không nói, học tiếng Anh cũng rất nhẹ nhàng, nhưng động tới số học và vật lý, mình thúc ngựa cũng khó mà đuổi kịp bọn Dương Phạm, Lâm Ba bọn họ. Nhưng bây giờ Chu Tiểu Vân tâm trạng rất tốt, thi không được thứ nhất cũng không sao, dù sao ở trong lớp luôn nằm trong top 3, cố gắng hết sức mình là được rồi. Trong lòng Lâm Ba chín chắn hơn nhiều so với nhiều bạn cùng lớp, suy nghĩ nhiều vánh gác cũng nặng. Thi không được thứ nhất là chuyện lớn không thể cứu vãn nổi. Dương Phạm và Chu Tiểu Vân mặc dù cũng muốn đứng thứ nhất, nhưng không đứng thứ nhất thì cùng lắm thở dài rồi lập tức ném việc này ra sau đầu. Lâm Ba thì không được, nếu có một lần thi không tốt, dù chỉ là bài kiểm tra nhỏ, cậu cũng sẽ buồn bã rất lâu, không hề tươi cười. Bình thường bạn bè của Lâm Ba không nhiều, ở trong lớp chưa nói là loại hòa hợp, thuộc về loại người tương đối ích kỷ bảo thủ, cả ngày vùi đầu vào học tập, rất ít khi thấy cậu ra ngoài chơi. Cũng chính vì thế, lúc nói chuyện với Tiểu Vân thì cười nhiều hơn. Tiểu Vân cảm thấy Lâm Ba sống thật là mệt mỏi, nghe nói cha mẹ Lâm Ba kỳ vọng ở cậu rất cao. Lâm Ba tuổi không lớn nhưng tâm tư quá nặng, thắt lưng đã hơi cong, có biểu hiện chưa già đã yếu. Nhìn kính mắt dần dần dày lên, Tiểu Vân còn thấy mệt thay cho cậu ấy. Dương Phàm và Lý Thiên Vũ sống thoải mái biết bao, mới lớp 7 thôi mà, còn chưa tới đầu tháng 3, thời gian cần chăm chỉ ôn luyện đây, sao không nhân dịp này mà thoải mái vui chơi một tí. Mấy nam sinh trong lớp tự thành lập một đội bóng rổ, vừa đến giờ hoạt động ngoại khóa ra là chơi bóng. Gần như tất cả con trai trong lớp đều hăng hái tham gia, đương nhiên Lâm Ba là ngoại lệ. Nhìn thấy các nam sinh như ong vỡ tổ chạy đi chơi bóng rổ, Lâm Ba chua lè nói, còn không bằng dành nhiều thời gian cho học tập, chơi bóng có thể so sánh với thành tích được không? Hừ, đáng tiếc cậu ta tự quyết định không mấy ai để ý tới. Tiểu Văn và Lưu Lộ thông thường cũng nhân lúc nghỉ giờ chưa hoạt động một chút. Lên cấp 2, nữ sinh nhảy dây giảm đi mạnh mẽ, nhưng không phải là không có, đôi lúc cũng đi nhảy dây. Nữ sinh hồi đó thịnh hành một trò chơi nho nhỏ khá là đơn giản, thắt một sợi len thật dài trên tay, sau đó quấn vào tay lật sang bên này là có thể làm ra nhiều hình dạng đa dạng. Hai người Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ chơi khá tốt, Hứa Mỹ Lệ là cao thủ trong cao thủ, trong lớp không mấy nữ sinh có thể so sánh với cô, xem ra con người lớn lên cũng thay đổi nhiều hơn. Giờ quan hệ của Tiểu Vân và Hứa Mỹ Lệ không quá tệ, chỉ cần Hứa Mỹ Lệ không khoe khoang nữa thì vẫn là một cô bé không xấu. Tính cách Trần Hân khá nóng nảy cũng hợp với tính Chu Tiểu Vân, chơi cũng khá thân. Tần Tiết và Tiểu Vân Lưu Lộ đấu hơn một năm nhưng nảy sinh ra tình cảm khác. Cái gọi là tình cảm khác chính là mỗi lần thi có kết quả, không phải nhìn điểm mình trước thì quan tâm đến thành tích của đối thủ đầu tiên. Từ bài kiểm tra nhỏ đến cuộc thi tháng lớn đến cuộc thi cuối kỳ, hễ là cái gì có thành tích đều bị Tần Tuyết lấy ra làm chiến trường thi đấu không biết mệt. Xem ra Tần Tuyết ở mặt này có điểm tương tự với Lâm Ba. Tâm tư của Tần Tuyết đối với Dương Phàm từ trước đến nay bị các học sinh lấy ra làm đề tài. Có người cố ý eo éo trước mặt Tần Tuyết, nói Dương Phàm thế này, Dương Phàm thế kia. Con gái da mặt luôn hơi mỏng một chút, Tần Tuyết tối đa nói được hai câu đã bại trận. Đáng tiếc nếu có người ở trước mặt Dương Phàm nói thế này thế kia, thông thường Dương Phàm đều không có phản ứng gì. Kỳ lạ thay, Tần Tuyết một cô bé xinh đẹp rất tây như thế, Dương Phàm hình như cũng là rất thờ ơ. Xem ra Dương Phàm ở giữa một đám con trai, mối tình tàu dục dịch vẫn là tương đối muộn. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 190, Tam Bát Tuyến. Ánh mắt Nghê Lượng sáng như tuyết, học sinh trong lớp bắt đầu lăn tăn con sóng nhỏ, trong lòng tất nhiên là anh biết cả. Cái anh quan tâm nhất là mấy học sinh có thành tích tốt, nhưng hiện nay xem ra hình như không có người nào ảnh hưởng đến việc học của mình. Nghê Lượng cảm thấy hài lòng, khi xử lý học sinh về vấn đề này, giáo viên phải đặc biệt chú ý chừng mực, có manh mối về yêu sớm, nhất định phải đúng lúc bóp chết. Thế nhưng lại không thể làm ảnh hưởng đến việc học sinh nam, học sinh nữ kết bạn bình thường. Một khi xử lý không tốt, sẽ chữa lợn lành thành lợn què thì không ổn. Vì thế, cách thức xử lý của Lê Lượng là im lặng, lặng lẽ quan sát tỉ mỉ, phân tích từng cá nhân riêng biệt để xử lý. Nếu cảm thấy ai đó có hành vi hơi quá, thì gọi học sinh đó lên phòng làm việc hỏi han, trò chuyện một hồi, thực sự là nói chuyện phiếm nhé. Sau đó kín đáo chỉ ra nên đợi thêm, cố gắng học thật tốt, không nên phân tán tinh thần. Qua thời gian dài, ai cũng biết chỉ cần gần đến lúc tan học, thầy Nghe Lượng bóc tay với ai, thì người đó chính là phần tử khả nghi trong mắt thầy giáo. Các nam sinh bị gọi lên nhiều hơn, vì thế hồi đó trong đám nam sinh rất lưu hành một câu nói như này: này, cậu chưa từng bị giáo viên gọi lên trên phòng làm việc à? Dường như đi đến phòng làm việc tâm sự với giáo viên là chuyện đáng tự hào phát sáng cỡ nào. Nữ sinh thì thôi, bị gọi lên rất là ít, dù sao da mặt nữ sinh mỏng hơn. Nghe Lượng lại là giáo viên nam, thường xuyên gọi nữ sinh vào phòng làm việc hình như là không ổn lắm. Đây là vì từng có án lệ trước đó. Trước đây có một giáo viên nam thường xuyên gọi nữ sinh lên phòng làm việc tâm sự, kết quả bị người nhà nữ sinh đó đến gây náo loạn, làm ầm ĩ rằng giáo viên đó quấy rối nữ sinh, nên cuối cùng lấy lý do thầy giáo kia bị điều động công tác để kết thúc. Ngẫm lại cũng phải chú ý, vì thế đối với nữ sinh, Nghe Lượng tương đối ôn hòa hơn, đến cả Tần Tuyết cũng không bị gọi đi nói chuyện. Xem ra Nghe Lượng chuẩn bị mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chú ý chừng mực không để phát triển thành yêu sớm là nguyên tắc cơ bản của Nghe Lượng. Về phần ai thích ai, ai ghét ai, ai thích nói chuyện với ai, điểm này không nằm trong phạm vi suy nghĩ của giáo viên, cũng không thể nam nữ sinh nói chuyện cũng không cho phép chứ. Nhưng gần đây sự việc ở lớp 63 sát vách đã cảnh tỉnh Nghê Lượng. Ở lớp 63, hai em học sinh yêu đương rồi viết thư tình cho nhau bị giáo viên phát hiện, gọi cả người nhà đến để xử lý chuyện này. Việc này ầm ĩ huyên náo khiến cho toàn bộ khối lớp 7 không người nào không biết, không người nào không hiểu. Nghe nói tỏ thái độ nhận sai coi như là hài lòng. Trường học định để cho hai người chuyển lớp để kết thúc. Nghe Lượng vội vàng dành hẳn một tiết để tiêm một mũi dự phòng cho các học sinh. Từ tầm quan trọng của việc học nói đến chuyện thi đậu vào trường cấp 3 anh minh không dễ. Từ từ người nhà vất vả đến tương lai, từng câu nói không có hai từ yêu sớm, nhưng vẫn ngấm ngầm ám chỉ rằng học sinh khi chơi với nhau phải chú ý nam nữ khác biệt. Tiểu Vân nghe mà buồn ngủ, nghĩ thầm thầy Nghe Lượng không đi làm mấy nghề như bà mối thật là đáng tiếc, nói thật nhiều, nói lắm bài thật. Đầu Tần Tuyết không dám ngẩng lên, trực giác những câu thầy giáo nói đều là đang nói mình, thực ra cô cũng đang nói chính mình, chẳng qua cô nghĩ nhiều thôi. Nghe Lượng lớn giọng nói bên dưới, có mấy học sinh dám ngẩng đầu lên, ưỡn ngực chứng tỏ không phải là đang nói đến mình chứ. Tần Tuyết sau tiết đó thu liễm hơn nhiều. Lý Thiên Vũ cũng bị xách lên phòng làm việc nói qua, nên ở lớp thật thà hơn nhiều. Trước đây không có việc gì, cậu luôn thích lượn qua lượn lại gần chỗ Tiểu Vân, giờ thành thật hơn, rất ít khi đến. Tiểu Vân hô to thật là thoải mái, sớm biết chiêu này dùng được với cậu ta, Tiểu Vân đã sớm tìm giáo viên nói một tiếng, thiếu đi con mũi vo ve bên cạnh tai, yên tĩnh hơn nhiều. Ngay sau đó, Lâm Ba cũng bị gọi lên tâm sự với thầy Nghe Lượng. Vốn dĩ không nói nhiều, hình như Lâm Ba còn ít nói hơn. Giữa nam nữ học sinh cũng bắt đầu nổi lên tam bát tuyến, chính là dùng phấn trắng ở vị trí chính giữa vạch ra một đường, giải thích trước tay ai không thể vượt qua ranh giới này. Từ nay về sau, nam nữ sinh trong lớp cãi nhau nhiều hơn hẳn. Nghe thử nội dung thì phần lớn cũng là vì tam bát tuyến, rồi khắc khẩu với nhau. Không phải tay của cậu chồm lên, thì là tay của cậu lấn sang một ít, mấy việc nhỏ này. Lớp trưởng Tần Tuyết quản lý kỷ luật mà đau đầu. Lâm Ba không hé răng cũng tìm một viên phấn, tìm vị trí cả đường, xem ra đúng là định phân rõ giới hạn với Tiểu Vân. Tiểu Vân cảm thấy người này thật là mạc danh kỳ diệu. Trước đây vẫn luôn là cậu ta chủ động tìm mình thảo luận vấn đề, giờ tự nhiên lại làm ra vẻ phân rõ giới hạn cho ai nhìn chứ. Không phải tôi vội vã muốn nói chuyện với cậu có được không? Vì thế vốn đang gọi là hài hòa, quan hệ giữa hai người thoáng cái bị đóng băng. Tiểu Vân cũng không để ý đến việc này, nghĩ thầm tôi còn không hiếm lạ gì đến cậu, cách xa tôi một chút càng tốt. Tiểu Vân có vấn đề gì khó hiểu thì quay đầu thảo luận với Lưu Lộ. Về Dương Phàm ở xa hơn một ít cũng có thể thảo luận mấy câu. Nhìn Dương Phàm người ta đi, trong lòng không có quỷ, tự nhiên là thái độ thẳng thắn, làm ra dáng vẻ đó cho ai nhìn chứ. Trong lớp không cần đến tam bát tuyến làm phức tạp lên chính là hai người Dương Phàm và Lý Thiên Vũ. Dù sao đều là nam sinh quan hệ lại không tồi, không cần vẽ vời gì cả theo người ta. Tan học hai người vai kề vai đi chơi bóng, đúng là một đôi mê bóng rổ. Tiểu Vân thỉnh thoảng cũng xem nam sinh chơi bóng. Bóng lưng mấy cậu nhóc chơi bóng rổ còn có chút non nớt, không đủ thành thục, kỹ thuật chưa thể nói là tốt, chỉ dựa vào sự say mê và nhiệt huyết thôi. Nhưng mà những giọt mồ hôi đầm đìa cùng với tuổi trẻ thực sự làm cho người ta cảm thấy khoái trá từ tận đáy lòng. Sau này bắt đầu có giáo viên thể dục đứng ra chỉ dạy, chính là người dạy bọn Chu Tiểu Vân nhảy thể dục nhịp điệu Lục Vân Phi. Anh chơi bóng rổ rất tốt, dẫn theo mấy nam sinh đến sân bóng rổ, bắt đầu chia thành hai đội, hấp dẫn không ít ánh mắt của nữ sinh. Có nữ sinh vây quanh xem, các nam sinh chơi bóng rổ càng mạnh mẽ hơn. Cho nên mới nói mà, các giáo viên làm sao quản lý chặt chẽ được nam nữ sinh, trong lúc đó thầm mến nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Đây là thiên tính của con người, đến tuổi này sẽ có tâm tư như thế, quả thực rất là bình thường. Chỉ cần khắc chế một chút không để phát triển, áp dưới đáy lòng thầm thích một người là giấc mộng đẹp đẽ đầy hoa của các thiếu niên thiếu nữ. Chưa chắc sẽ ảnh hưởng đến học tập, chưa biết chừng có người bởi vậy mà có động lực học tập hơn ấy chứ. Thí dụ như chính là bạn học Lý Thiên Vũ của chúng ta đồng học. Từ lúc chuyển tới đây mới qua một học kỳ, thành tích đã tiến bộ hẳn lên, thành tích thi của ba kỳ dần dần tăng lên. Từ sau vị trí thứ 10 từ từ bò lên vị trí thứ 10. Đã được các giáo viên liệt vào dạng học sinh có tiềm lực. Thích Lý Thiên Vũ nhất chính là thầy vật lý. Lý Thiên Vũ được trời phú ở môn vật lý, học rất tốt, trong bài kiểm tra ở lớp từng có thành tích huy hoàng đứng thứ nhất, cho dù đến bài thi học kỳ, thành tích môn vật lý cũng vững vàng đứng nằm trong cái tên đầu tiên, thoáng cách tổng điểm đã cao hơn. Nhưng Lý Thiên Vũ vẫn không hài lòng với mình lắm, nghĩ thầm nhìn người ta đi, Dương Phàm, còn có cái tên Lâm Ba nhìn không thuận mắt kia nữa, đương nhiên còn có Tiểu Vân, Tần Tuyết, đến cả em họ Lưu Lộ cũng giỏi hơn mình. Đừng có nhụt chí, tiếp tục cố gắng đi Lý Thiên Vũ, mày có thể làm được. Lý Thiên Vũ hít thật sâu, ném bóng vào rổ. Trúng rồi, thắng đến một tràng vỗ tay. Lý Thiên Vũ cười lau bớt mồ hôi, tràn đầy lòng tin vào tương lai. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.